Vạn đạo Long Hoàng, chương 4034, tái nhập bát xà ác ma sơn mạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ở thiên binh bên trong. Một chút chiến lực yếu một ít nhị đẳng thiên binh, chiến lực cũng liền thần hoàng bát trọng mà thôi. Đương nhiên tương đối ít. Copy nội dung từ truyện 88. Đại bộ phận nhị đẳng thiên binh, chiến lực đều đạt đến thần hoàng cửu trọng. Lục Minh có được liệt phong châu dạng này đại sát khí. Chiến lực hoàn toàn đạt đến thần hoàng cửu trọng. Xem như nhị đẳng thiên binh, thống soái bọn họ, hoàn toàn đủ tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chỉ có thể trong bóng tối thở dài. Quá coi thường Lục Minh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lục Minh chỉ là thần hoàng tam trọng, lại có chiến lực như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường đến giảng, coi như có được đại sát khí, thần hoàng tam trọng tu vi, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra thần hoàng cửu trọng uy lực. Có thể Lục Minh làm được, chỉ có thể nói bọn họ nhìn lầm. Lục Minh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhìn thấy Lục Minh có chiến lực như vậy, bọn họ lập tức nhận lầm chịu thua. Tốt, một lần này ta tha cho các ngươi. Nếu như có lần nữa, thiên quy xử trí, định không dễ tha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh mặt nói. Hắn tâm lý cũng biết, những người này sở dĩ nhằm vào hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu vi quá thấp. Những người này sợ hãi Lục Minh tu vi không đủ xuất lĩnh bọn họ cùng ác ma giao chiến. Không những không chiếm được công huân điểm, ngược lại sẽ hại bọn họ. Cũng không phải tận lực nhằm vào hắn người này. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần triển lộ thực lực cường đại, những người này tự nhiên tâm phục khẩu phục. Đội trưởng yên tâm, về sau ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng vậy. Những cái này lão thiên binh, nhao nhao tỏ thái độ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao về sau bọn họ một đội này người, là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như cũng đã quyết định đi theo Lục Minh, bọn họ tự nhiên là không có hài lòng. Bằng không thì đang cùng ác ma giao chiến thời điểm, hại ngược lại là chính bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, như vậy, lại bắt đầu lại từ đầu thao luyện chiến trận. Lục Minh ra lệnh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiểu được, nhánh này đội ngũ, đã miễn cưỡng bị hắn thu phục. Đương nhiên, muốn bền chắc như thép, cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, đó là không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng không có tính toán thu phục những người này vì hắn bán mạng. Hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lục Minh cần vị trí này săn giết ác ma. Chỉ cần có thể thu hoạch được công huân điểm là có thể. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Chiến trận thôi động, một thanh kim sắc thần kiếm ngưng tụ mà ra. Hướng về mặt đất chém xuống. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Mặt đất bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Bất quá không có lưu lại dấu. Nơi này mặt đất, thế nhưng là phủ đầy phù văn trận pháp. Bằng bọn hắn thực lực, căn bản không phá hư được mảy may. Cho nên bọn họ mới dám hướng trên mặt đất chặt. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Uy lực rất mạnh, Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia lão thiên binh không có cố ý quấy rối. Chiến trận tự nhiên thuận lợi thúc giục, chỉ là lần đầu tiên, còn không phải quá thông thạo. Uy lực không có phát huy đến mạnh nhất, nhưng là phi thường kinh người. Thần hoàng cửu trọng tồn tại có thể tùy ý miểu sát. Coi như so thần hoàng cửu trọng chiến lực càng mạnh vài đoạn tồn tại cũng ngăn không được. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đến, Lục Minh hét lớn, tiếp tục thao luyện chiến trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp xuống 20 mấy ngày. Bọn họ mỗi ngày đều đang thao luyện chiến trận. Qua 20 mấy ngày thao luyện, bọn họ đã có thể làm được vận chuyển như một. Đem chiến trận uy lực phát huy đến to lớn nhất. Kích phát chiến trận liên thủ một đòn. Uy năng phi thường khủng bố. Coi như không như thần đế cảnh cường giả một đòn. Cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc này, khoảng cách Lục Minh nhận lấy đến trận phu. Vừa vặn một tháng. Lúc này, giáo úy Lưu Đại Năng lại một lần nữa triệu tập bọn họ những đội trưởng này nghị sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Những năm này, ác ma càng ngày càng thấp điêu. Tiến công Nam Thiên Thành số lần thiếu. Sự tình có chút quỷ dị. Thiên Cung quyết định ngồi khoảng thời gian này. Đem Nam Thiên Thành một vùng chu vi địa hạt. Đều chiếm tới. Xem như cứ điểm. Thứ nhất có thể mở rộng phòng ngự phạm vi. Thứ hai, có thể tiêu diệt một chút ác ma. Yếu bớt ác ma thực lực. Cho nên khoảng thời gian này. Dự định phái ra thiên binh. Tiêu diệt toàn bộ Nam Thiên Thành phụ cận một dãy ác ma khu vực. Các ngươi phải xuất chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Đại Năng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tốt, rốt cục phải xuất chiến. Tới nơi này lâu như vậy rồi. Đều không xuất chiến. Đều nhanh chết ngộp. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái thanh niên vóc người khôi ngô nhếch miệng cười nói. Những đội trưởng khác cũng lộ ra khác nhau thần sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Có ít người lộ ra chờ mong, lộ ra chiến ý, mà có ít người thì là sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá càng nhiều là lộ ra chờ mong. Tỷ như Lục Minh, dù sao chỉ có săn giết ác ma mới có thể thu được công huân điểm. Một mực vùi ở Nam Thiên Thành bên trong. Có thể không có cái gì công huân điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, ta tới phân phối nhiệm vụ. Phong Sợi Thô, Diêu Siêu, Tống Hiểu Kỳ. Các ngươi dẫn người. Tiến về nhị cấp khu vực sói đói sơn mạch. Tiêu diệt bên trong ác ma. Lưu Đại Năng hạ lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Là... Trong đó ba cái đội trưởng đứng dậy lĩnh mệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục Vân, Đại Cương, Tiểu Ngưu, ba người các ngươi dẫn đội tiến về Bát Xà Sơn Mạch. Tiêu diệt Bát Xà Sơn Mạch ác ma. Một tên cũng không để lại. Lưu Đại Năng tiếp tục hạ lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Lục Minh ba người đứng dậy lĩnh mệnh. Đồng thời Lục Minh nói thầm trong lòng. Thật là tình cờ. Tham gia thiên binh khảo hạch thời điểm. Đi trước chính là Bát Xà Sơn Mạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại trở thành thiên binh về sau. Tiêu diệt ác ma nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là Bát Xà Sơn Mạch. Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Đại Năng không ngừng phân phó. Rất nhanh. 20 cái đội trưởng đều nhận được nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi đi trước khu vực. Đều là nhị cấp khu vực. Cũng là đơn giản nhất. Tiêu diệt những cái này khu vực về sau. Còn có những nhiệm vụ khác. Đến lúc đó, có thể sẽ tiến vào tam cấp khu vực. Hiện tại lên đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Đại Năng hạ lệnh. Đám người lĩnh mệnh, rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh phản hồi trụ sở. Mang theo 49 cái đội viên. Rời đi Nam Thiên Thành. Hướng về Bát Xà Sơn Mạch đi. Ra Nam Thiên Thành. Có một mảnh rộng lớn khu vực. Mảnh này khu vực là bỏ trống. Cũng không có ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì vùng này. Sớm đã bị Thiên Cung tiêu diệt toàn bộ qua. Còn thỉnh thoảng có Thiên Cung cường giả tuần tra. Cho nên tương đối mà nói. Là an toàn. Bát Xà ác ma sơn mạch. Những cái này nhị cấp hoặc là một cấp khu vực. Là dựa vào gần khu vực này. Đẳng cấp cao ác ma. Tương đối ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Lục Minh đám người liền đi tới Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch. Lục Minh phát hiện, trừ bọn họ ba chi đội ngũ, còn có mặt khác đội ngũ. Hiển nhiên là mặt khác giáo úy thủ hạ phái tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng bố trí xuống 10 chi đội ngũ. Chúng ta vẫn là tách ra a, dạng này mới có thể thu được càng nhiều công huân điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác đội trưởng nghe con nói. Ánh mắt quét về phía Lục Minh. Lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Lục Minh mới thần hoàng tam trọng tu vi. Thế mà cùng hắn quyền thế ngang nhau. Hắn một mực có chút khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, hắn chiến lực, thế nhưng là tương đương với thần hoàng cửu trọng. Cho nên, hắn không muốn cùng Lục Minh hành động chung. Sợ Lục Minh liên lụy bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, nghe con dẫn người rời đi. Đón lấy, một vị khác đội trưởng Đại Cương. Cũng dẫn người rời đi. Hiển nhiên cũng là cùng nghe con một dạng tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, thực sự là một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Chính là, sớm muộn phải bọn họ lau mắt mà nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đội ngũ, có ít người rất khó chịu. Hiện tại bọn hắn cùng Lục Minh là trên một cái thuyền. Lục Minh bị xem thường. Đó chính là bọn họ bị xem thường. Tự nhiên, khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Trước hết để cho bọn họ phách lối. Chờ về sau chúng ta săn giết ác ma nhiều hơn bọn hắn. Xem bọn hắn có lời gì nói. Chính là, đội trưởng, chúng ta giết tới đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Một số người kêu lên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.